Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2285, huyết tinh một cái khác tác dụng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù hủy diệt nữ hoàng thoại khó nghe, lại cũng là lời thật Phượng Hoàng Tông, không có khả năng vẫn luôn co đầu rút cổ tại thánh tử tu di giới bên trong. Trước đó Liên Ngọc Trạch liền từng đề cập với Tô Hàn đầy miệng, nói Phượng Hoàng Tông một chút đệ tử, nghĩ muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, nhưng Tô Hàn không có đồng ý. Nhưng bây giờ, suy nghĩ kỹ một chút, Phượng Hoàng Tông tổng hợp chiến lực cũng đã tăng lên cực lớn. Lại thêm tam giáo chín phái 72 tông những thế lực này, á tiên cấp cường giả đã sớm ẩn nấp đi, thiên đế cảnh cường giả cũng là hiện thân không nhiều. Bọn hắn chỉ sợ sẽ không đối những Phượng Hoàng Tông đó phổ thông đệ tử ra tay, này có mất mặt. Thật muốn xuất thủ, cũng là nhằm vào Tô Hàn, thậm chí Hiên Viên Khung đám người. Cũng là thời điểm để bọn hắn đi ra xem một chút. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, bất quá, coi như thật muốn đi ra ngoài, cũng phải chờ hắn đem thần đao cực giả phẩm cấp tăng lên về sau, mới có thể triệt để ra ngoài. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn liền tiếp tục ở tại giữa sơn cốc, bắt đầu nếm thử, tăng lên thần đao cực giả phẩm cấp. Nói thật, này cấp 8 huyết tinh, có thể dung hợp vật liệu luyện khí, đây là Tô Hàn không có nghĩ tới. Loại dung hợp này, có thể nói là cực kỳ đơn giản. Vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí, luôn luôn phải đi qua rất nhiều trình tự, trước đem một loại nào đó tài liệu luyện hóa hoàn tất về sau, lại luyện hóa một loại khác tài liệu. Đợi cho cuối cùng, triệt để đem những tài liệu này luyện hóa hoàn tất, mới có thể tiến hành mấu chốt nhất một hạng. Cái kia chính là dung hợp đủ loại vật liệu luyện khí, không hề nghi ngờ là gian nan nhất. Nhưng mà, này cấp 8 huyết tinh lại là có thể dung hợp. Trực tiếp bớt đi trước đó hết thảy luyện khí trình tự, chỉ chờ dung hợp đến trình độ nhất định về sau, đem cái kia dung hợp hết thảy tài liệu, quán chú đến thần đao cực giả cái này chủ thể phía trên liền thành. Trong sơn cốc, Tô Hàn ngồi xếp bằng, hắn bên trái, để đó thần đao cực giả, hắn phía bên phải, thì là để đó một đống nhỏ huyết tinh. Này chốt huyết tinh, theo một cấp, đến cấp 8, tất cả đều có. Nếu cấp 8 huyết tinh, có thể dung hợp vật liệu luyện khí, cái kia một cấp huyết tinh, có hay không cũng có thể. Tô Hàn tự lẩm bẩm, nghĩ đến, lần này liền đi nếm thử. Vật liệu luyện khí, Tô Hàn vẫn có một ít, vực ngoại thiên ma bùng nổ trước đó, hắn chém giết nhiều người như vậy, càng là tiêu diệt một chút tông môn, lấy được, không chỉ có riêng là linh tinh những vật này. Vũ khí điểm đẳng cấp, này vật liệu luyện khí, tự nhiên cũng là điểm đẳng cấp. Cùng dược liệu một dạng. Giờ phút này, Tô Hàn chỗ lấy ra này một dạng tài liệu, chính là linh cấp tài liệu. Linh cấp tài liệu, có thể luyện chế, tự nhiên là linh khí, này tại hạ đẳng tinh vực bên trong, có thể xưng thấp nhất cấp bậc tài liệu. Tay trái cầm tài liệu, tay phải cầm cái viên kia một cấp huyết tinh. Tô Hàn xem sau một lát, hít một hơi thật sâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoạt, có tu vi lực lượng, quan chú mà ra. Trực tiếp dựa theo dung thần chi thuật vận chuyển phương pháp, tác dụng tại đây huyết tinh thậm chí vật liệu luyện khí phía trên. Sau đó chuyện xảy ra, nhường Tô Hàn trên mặt, lập tức lộ ra vui mừng. Nhưng thấy cái kia huyết tinh phía trên, có màu đỏ như máu ánh sáng hiển hiện, tựa như huyễn hóa thành một há to mồm, đem cái kia linh cấp vật liệu luyện khí, trực tiếp bao bọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao bọc về sau, Tô Hàn thấy rõ ràng. Tại huyết tinh bên trong, hiện ra khối này vật liệu luyện khí dáng vẻ. Càng là tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, này vật liệu luyện khí bắt đầu. Ở giữa hòa tan, đúng, liền là hòa tan, tựa như luyện khí sư luyện khí thời điểm, dùng lô hỏa nướng như vậy hòa tan. Vẻn vẹn mấy giây mà thôi, này cùng một chỗ vật liệu luyện khí, chính là toàn bộ đều dung nhập khối kia huyết tinh ở trong. Xuyên thấu qua huyết tinh, có thể thấy trong đó đã tan hóa thành chất lỏng vật liệu luyện khí. Mà cái kia nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay huyết tinh, cũng tại lúc này, tăng lên khoảng 1/3. Thật có khả năng dung hợp, Tô Hàn tầm mắt sáng choang, ngay sau đó, hắn lại lấy ra cùng một chỗ huyền cấp vật liệu luyện khí. Nhưng mà, khi hắn dùng dung thần chi thuật, dự định nhường cái kia huyết tinh, đem khối này tài liệu dung hợp thời điểm, cái kia huyết tinh lại là răng rắc một tiếng, xuất hiện vỡ vụn. Vết nứt càng ngày càng lớn, sau cùng, triệt để nát bấy, hóa thành mấy khối. trên đó màu đỏ như máu, tất cả đều biến mất, liền cái kia trước đó chỗ dung nhập linh cấp vật liệu luyện khí chất lỏng, đều trực tiếp ngưng kết. Quả nhiên, Tô Hàn cũng không có thấy thất vọng, mà là lẩm bẩm. Một cấp huyết tinh, chỉ có thể dung hợp linh cấp vật liệu luyện khí, cấp 2 huyết tinh, mới có thể dung hợp huyền cấp vật liệu luyện khí. Mà vật liệu luyện khí, chia làm linh cấp, huyền cấp, quỷ cấp, hoàng cấp, minh cấp, tổ cấp, đế cấp, á tiên cấp, hết thảy 8 cái cấp độ, vừa vặn đối ứng huyết tinh một cấp đến cấp 8. Nói cách khác, này cấp 8 huyết tinh, có thể dung hợp hạ đẳng tinh vực bên trong, hết thảy vật liệu luyện khí. Nghĩ đến đây, Tô Hàn trong mắt, không khỏi bắn ra quang mang mãnh liệt. Thần đao cực giả bây giờ phẩm cấp, bất quá là hoàng khí mà thôi, liền minh khí đều không có đi đến. Nếu có thể có rất nhiều phẩm chất cao tài liệu, cái kia Tô Hàn liền có thể đem thần đao cực giả, không hạn chế tăng lên. Dùng thần chi thuật dưới, này loại tăng lên, cũng sẽ không bởi vì tu vi, mà có hạn chế. Bởi vì luyện khí sư luyện khí, sở dĩ sẽ bị tu vi hạn chế, cái kia toàn bộ đều là bởi vì, tại dung hợp giai đoạn này phía trên. Không có đầy đủ tu vi, liền vô phương đem những cái kia vật liệu luyện khí hóa thành chất lỏng, hoàn mỹ dung hợp, từ đó, liền sẽ dẫn đến luyện khí thất bại. Nhưng giờ phút này, con này cấp 8 huyết tinh tồn tại, có thể đem rất nhiều tài liệu hoàn mỹ dung hợp. Tô Hàn cần phải làm, vẻn vẹn đem cái kia dung hợp chất lỏng, quán chú tiến vào thần đao cực giả bên trong, sau đó yên lặng chờ thần đao cực giả phẩm cấp gia tăng liền thành. Như thế nói đến, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, có chút hưng phấn nói. Tiên khí phía dưới, chỉ cần có rất nhiều tài liệu, ta đây liền có thể đem thần đao cực giả, không hạn chế tăng lên, cho dù là á tiên cấp, cũng không phải là không thể. Nhưng mà, làm Tô Hàn lật khắp chữ vật giới chỉ về sau, lại là lộ ra một vệt thất vọng. Vật liệu luyện khí, hắn không phải là không có, nhưng cao cấp khác vật liệu luyện khí, hắn là thật không có. Cái kia trong chữ vật giới chỉ, cấp bậc cao nhất vật liệu luyện khí, cũng chính là minh cấp mà thôi. Không biết này huyết tinh, có thể hay không bởi vì vật liệu luyện khí tăng nhiều, từ đó nhường phẩm chất, cũng phát sinh biến hóa. Tô Hàn bỗng nhiên nghĩ đến việc này, hắn không do dự, lập tức bắt đầu nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như trước vẫn là một cấp huyết tinh, như trước vẫn là linh cấp vật liệu luyện khí. Nhưng lần này, lại không phải cùng một chỗ, mà là 10 khối mà. Soạt, dùng thần chi thuật vận chuyển phía dưới, cái kia 10 khối mà vật liệu luyện khí, tất cả đều hóa thành chất lỏng, bị huyết tinh bao ở trong đó. Mà giờ khắc này, này miếng huyết tinh, cũng thay đổi thành đầu lớn nhỏ. Tô Hàn không có dừng lại, tiếp tục xuất ra một chút linh cấp vật liệu luyện khí. 20 khối, 30 khối, 40 khối, cho đến đạt đến 101 khối, cái kia huyết tinh lại là thôn phệ về sau. Tô Hàn rõ ràng thấy, bên trong chất lỏng, phát sinh chất biến, đạt đến huyệt cấp, bất quá, còn không có đợi Tô Hàn cao hứng, cái viên kia huyết tinh chính là răng rắc một tiếng, lần nữa vỡ vụn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.